Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 659 Đại cục trưởng canh gà. Bản thân ở Hải quân lục chiến đội chính là tinh nhuệ. Có dị năng, lại tiếp nhận rồi lão máy đọc lại huấn luyện. Thunderbird có thể hoàn toàn phát huy ra bản thân thực lực. Mà Spider-Man căn bản không tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Liền tam thành lực lượng đều dùng không ra, liên tục hai lần bị Thunderbird đánh ngã xuống đất. Spider-Man uể oải vô cùng, thấy được đi. Biết vấn đề ra ở đâu sao? Ngươi yêu cầu một hệ thống hóa huấn luyện tới võ trang chính mình. Nếu ngươi còn tưởng tiếp tục làm ngươi Spider-Man, không nghĩ ngươi thúc thúc xem ngươi phơi thây đầu đường. Như vậy cần thiết tiến hành tân học tập cùng huấn luyện. Daisy đôi tay cắm ở áo gió trong túi. Ngữ khí nghiễm nhiên mà nói đến như vậy rõ ràng. Lại giả ngu liền không thích hợp. Spider-Man chỉ có thể cười mỉa gỡ xuống khăn trùm đầu, đem Spider-Man huấn luyện giao cho Thunderbird phụ trách. Daisy thủ hạ tinh anh không ít, nhưng là rất nhiều người xem tướng mạo liền không tính thân thiện. Tỉ như Typhoid Mary cùng Ghost Ava, kia đều là đầy mặt hung ác nham hiểm. Xem ai đều giống thiếu chính mình rất nhiều đô la giống nhau. Thunderbird thoạt nhìn cao lớn thô kệch, thực tế lực tương tác rất cao. Ở Daisy gặp qua người quen, lực tương tác chỉ ở sau Coulson, như là cái nhà bên đại ca giống nhau. Spider-Man sẽ không bài xích hắn, hơn nữa Thunderbird các hạng năng lực đều thực bình quân. Đảm nhiệm cái này lão sư dư giả, kết thúc một ngày huấn luyện. Spider-Man tư tư ngải ngải, tựa hồ muốn hỏi nàng một ít vấn đề, Daisy phất tay làm chúng đặc công đều đi xuống. Đồng thời ánh mắt ý bảo, có vấn đề chạy nhanh nói, ta cùng Dr. Octopus chiến đấu thật sự sai rồi sao? Hắn là cái người thông minh. Đối với cùng ngày đại chiến trong lòng cũng có vài phần tự hỏi, chiến đấu không sai. Nhưng là chiến đấu địa điểm sai rồi. Bằng ngươi năng lực hoàn toàn có thể đem Dr. Octopus kéo đến vùng ngoại thành, Spider-Man. Đánh gãy nàng lời nói. Thực buồn rầu hàng vỉa hè tay. Nhưng ta không biết hắn sẽ như vậy lợi hại. Otto tiến sĩ không phải người xấu, Daisy chỉ vào hắn. Từng câu từng chữ mà nói. Đây là ngươi trước mặt nghiêm trọng nhất vấn đề. Ngươi không có cân nhắc địch nhân chiến đấu trình độ kinh nghiệm. Đồng thời đem chính mình phỏng chừng đến quá cao. Ở thời khắc mấu chốt làm ra rất nhiều lần sai lầm phán đoán, ngươi yêu cầu tiếp thu đại lượng huấn luyện. Về sau mỗi tuần muốn bảo đảm cùng Thunderbird huấn luyện 14 tiếng đồng hồ, Daisy ngữ khí chân. Thật đáng tin, Spider-Man đầy mặt chua xót. Hắn còn muốn làm công, còn muốn đi học, còn muốn ở New York đầu đường duy trì trị an. Căn bản không có thời gian a. Hảo đi, ta thử xem, bất quá rốt cuộc hẳn là như thế nào cân bằng siêu cấp anh hùng cùng bình thường thân phận quan hệ. Ta gần nhất bị hai cái thân phận làm cho hỏng bét. Stark tiên sinh làm ta công khai thân phận. Làm hai cái thân phận thống nhất lên. Nhưng này tuyệt đối không được. Ta không thể làm Ben thúc thúc cùng Mai Thẩm Lâm vào nguy hiểm giữa. Peter Parker vấn đề này ở trong lòng đã tự hỏi thật lâu. Hắn vẫn luôn không tìm được đáp án, có thể nhìn ra được ở tín nhiệm độ thượng. Hắn càng tín nhiệm Stark. Đáng tiếc Stark không có cho hắn cung cấp một đáp án. Ít nhất không cung cấp một cái hắn cho rằng chính xác đáp án, lại là loại này trung nhị vấn đề. Daisy thở dài. Này đó siêu cấp anh hùng thực tế tất cả đều là bằng vào một khang nhiệt tình đi làm việc. Không mục tiêu, không quy hoạch, tuy rằng nàng cũng không quen nhìn Stark rất nhiều cách làm. Nhưng là lúc trước Stark tuyên bố chính mình là Iron Man. Lấy tự thân tới làm uy hiếp. Hy vọng chính mình đảm đương một người hình đạn hạt nhân duy trì thế giới cân bằng. Loại này hành động lý luận thượng là được không? Cũng chính là mặt sau toát ra quá rất mạnh lực vai ác. Mới đem năm đó Stark hùng tâm tráng trí đánh đến tan thành mây khói, hậu kỳ Stark lại chuyển nhập. Làm thật sự giai đoạn, thành lập tai nạn khống chế bộ, phát triển thanh khiết nguồn năng lượng. Những việc này từng cọc từng cái đều thuyết minh hắn không phải dừng lại ở tự hỏi giai đoạn, mà là đem ý nghĩ của chính mình phó chư thực thi, đừng động thực tế hiệu quả như thế nào. Hắn trả giá chính mình nỗ lực, cũng ý đồ làm người thường sống được càng an toàn. Nào đó trình độ thượng nói, hắn là duy nhất có thể lý giải Daisy người. Bởi vì Daisy cũng ở trên con đường này gian nan bôn ba, mà Captain America chỉ có thể ủng hộ mọi người. Ủng hộ mọi người làm gì? Như thế nào làm? Đều không có cụ thể phương án. Hắn chỉ phụ trách ủng hộ. Đơn thuần từ điểm đó thượng nói, Daisy liền cho rằng Captain America không bằng Stark. Spider-Man trước mắt liền dừng lại ở một bên làm việc, một bên cân nhắc giai đoạn. Electro tới đánh Electro, Dr. Octopus tới đánh Dr. Octopus. Mỗi ngày dán vách thợ giống nhau khắp nơi cứu hỏa. Thực tế không có giải quyết căn bản tính vấn đề, người không nghĩ công khai thân phận. Nàng biết rõ, cố hỏi, Spider-Man mãnh lắc đầu. Thái độ thực kiên quyết, người vì hiện thực sinh hoạt cùng che mặt anh hùng này hai cái thân phận. Bối rối. Lần này Spider-Man nhanh chóng gật đầu, Daisy ngồi ở cầu thang thượng. Suy nghĩ một chút, người biết phương Đông quốc gia cổ có một cái 24 tự chân ngôn sao? Nàng không dương mắt liền biết Spider-Man không biết. Kỳ thật thế giới này không ai biết, nàng tiếp tục nói. Cái này nội dung quá mức không thể miêu tả. Nói ngươi cũng không hiểu. Ta chỉ cùng ngươi nói điều thứ nhất. Phú Cường, Trung tiếng Anh đều nói một lần. Biết vì cái gì muốn đem Phú Cường đặt ở đệ nhất vị sao? Ngươi đều không phú sao có thể cường? Óc ngươi không cường kế tiếp căn bản không thể nào nói đến. Ngươi ngẫm lại Stark, ngươi xem có phải hay không như vậy hồi sự. Nàng hướng dẫn từng bước mà nói, trước hết cần phú mới có thể cường. Stark tiên sinh giống như chính là bởi vì có tiền, cho nên mới như vậy cường. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, chính mình hẳn là trước phú lên. Peter Parker cảm thấy chính mình giống như bắt được trọng điểm, Daisy khẽ cười nói. Đúng không? Người có tiền mới có thể cấp người nhà càng tốt sinh hoạt. Tỷ như lần này Dr. Octopus bắt cóc ngươi thầm thầm sự. Nếu ngươi thầm thầm ở tại trường đảo biệt thự, nàng bị bắt cóc tỷ lệ sẽ thấp rất nhiều. Bên này an bảo lực lượng là một phương diện. Về phương diện khác cũng không ai dám tới gây án. Người có tiền đầu tiên có thể an trí hảo người nhà sinh hoạt. Tiếp theo có thể mua một ít chuyên nghiệp trang bị. Cuối cùng, người cũng không nghĩ làm quen hoặc là Mary Jane về sau cùng ngươi bần cùng mà sinh hoạt ở bên nhau. Đi, Peter, ngươi là một cái thực người thông minh. Ngươi có cũng đủ tài trí cải thiện chính mình sinh hoạt. New York cũng không nguy nan đến muốn dựa ngươi một cái 16 tuổi đại nam hài mỗi ngày duy trì. Chị An, nơi này có New York cục cảnh sát, có SHIELD, có Avenger, chuyên nghiệp sự. Giao cho chuyên nghiệp người làm. Nhiệm vụ của ngươi là học tập cùng kiếm tiền. Chính là ... Spider-Man muốn nói lại thôi, Daisy vô dụng đọc tâm, mà là căn cứ mấy phương diện tình báo phân tích một lần. Hỏi dò, là trường học vấn đề, là vườn trường bá lăng sự đi. Ha, cái này ta quá có kinh nghiệm, nàng đời trước chính là cùng vườn trường bá lăng giả hảo một phen. Đấu trí đấu dũng a, nước Mỹ học tập không khí rất kém cỏi. Trừ bỏ số rất ít tỷ như Stark như vậy biết chính mình nên học tập, sẽ học tập người, còn lại đại bộ phận người đều là lấy vô tri vì vinh, lấy học tập lấy làm hổ thẹn. Bọn họ sùng bái những cái đó thân cường thể trắng quarterback. Người nếu nói chính mình muốn đi thư viện đọc sách, tất cả mọi người sẽ khinh bỉ ngươi. Spider-Man liên tục gật đầu. Xác thật là như thế này. Hết chương.